mảnh lại hóa cho tàn. Chương 11 tỏ tường như gương. Góc truyện audio.com. Đặt chân lên đảo, Lục Ninh Hải mới nhớ ra hôm nay là Giáng sinh, thời vợ ông còn sống. Mỗi lần đến ngày này, thế nào bà cũng cùng con trai dành hẳn một ngày chuẩn bị. Ông về đến, sẽ trông thấy cả căn nhà treo đèn kết hoa rực rỡ. Cùng một cây nguyệt quế được trang trí theo kiểu cây thông Noel. Giờ đây vợ đã mất 5 năm, con trai đi học nội trú chẳng có bên mình, ngẫm lại chỉ càng thương tâm. Gia đình vợ cả của ông là Hoa Kiều từ Malaysia trở về. Bố vợ thời trẻ từng nhận trách nhiệm quản lý cả một nhà máy cỡ lớn ở Penang. Cổ đông lớn của nhà máy này là một gia tộc người Hoa rất có danh vọng trong thành phố. Nhờ vào mối quan hệ và sự tiến cử của bố vợ. 4 năm trước, Lục Ninh Hải, lúc ấy chỉ mới chân ướt chân ráo bước vào giới luật sư. Trở thành người đại diện về pháp lý của gia tộc đó ở Đại Lục. Toàn quyền xử lý những vấn đề liên quan đến luật pháp của họ thuộc phạm vi trong nước. Dĩ nhiên, công việc này bao gồm cả nhiệm vụ giải quyết các việc vặt mà thân chủ không muốn đích thân xuất đầu lộ diện. Hàng trăm năm trước, phong trào di dân về Nam Dương đã khiến không ít các đại gia tộc giàu có người Hoa ra nước ngoài định cư. Trong đó đa phần xuất phát từ đảo Qua Âm. Gia đình mà Lục Ninh Hải đang phụng sự là một đại diện nổi bật trong đó. Ngày nay, đám con cháu nhà họ Phó tại Malaysia tuy không thể so sánh với cha ông thời điểm cực thịnh đầy quyền lực trước đây. Nhưng duy trì được tổ nghiệp qua 4 đời, đã là vô cùng hiếm có. Năm xưa nhà họ Phó lên đường quá vội vã, từ đó về sau chỉ chú tâm kinh doanh ở Nam Dương. Kết thông gia với vọng tộc địa phương. Cây dựng nền móng vững chắc tại Malaysia, huống hồ trong nhà hiện nay vẫn còn người tài, chưa đến mức nhân lực cạn kiệt, cho nên tiếp tục duy trì và bảo tồn được sự giàu có của mình. Một gia tộc như vậy, trừ khi gặp phải biến cố trọng đại, hoặc xuất hiện tên phá gia chi tử ngoại hạng, nếu không chẳng thể lụn bại trong một sớm một chiều. Các thành viên quan trọng trong đại gia đình họ Phó chủ yếu sinh sống tại hải ngoại. Tài sản trong nước không còn lại nhiều. Những việc Lục Ninh Hải được giao xử lý thường có liên quan đến thủ tục hoàn trả tài sản bị tịch thu từ chế độ cũ. Thi thoảng họ để cho ông thay mặt người trong gia tộc thu xếp công việc. Mấy năm gần đây đảo Qua Âm dần trở thành một điểm du lịch hấp dẫn. Từ thành phố ra đảo chỉ cần xuyên qua một cái vịnh. Nhưng lần nào lên đảo Lục Ninh Hải cũng vội vội vàng vàng. Kể từ khi cùng bạn mở văn phòng luật sư riêng, công việc của ông luôn bù đầu, chẳng còn tâm trí đâu thưởng ngoạn phong cảnh. Hơn nữa những ngôi nhà, biệt thự cổ được coi là thắng cảnh đặc trưng của đảo. Dưới con mắt của ông chẳng qua là một đống gia tài đổ nát đang trong giai đoạn tranh giành quyền sở hữu. Thủ tục hành chính liên quân vô cùng rối rắm, vậy mà hôm nay không biết do bất chợt nhớ tới người vợ đã chết. Hay bởi đảo Qua Âm một ngày mùa đông bỗng trở nên xưa cũ trầm mặc lạ kỳ. Những căn biệt thự cổ rãi dầu trăm năm nắng gió ẩn hiện dưới bóng lá xanh xám. Tiếng chuông xe đạp thỉnh thoảng vang lên từ các xóm ngõ những chàng leng keng. Leng keng, bài thánh ca từ giáo đường phiêu dạt giữa từng không khách ngoại lai tình cờ đi ngang cứ ngỡ mình lạc bước vào bức tranh cổ xưa nào đó. Lục Ninh Hải không nén được lòng rảo chậm bước chân. Hôm nay Lục Ninh Hải lên đảo vì có công việc cần giải quyết. Cậu chủ trẻ tuổi thân thế phức tạp và lão gác vườn nhất mực trung thành đã đợi ông từ lâu. Còn nhớ, 22 năm trước cũng một ngày mùa đông thế này. Ông mang theo một sứ mệnh quan trọng tương đương đến phó gia viện. Đón ông lúc ấy cũng có 2 người, có điều người gác vườn năm xưa lưng đã còng thêm nhiều. Đứng bên lão đây là một gương mặt khác hẳn. Phó duy nhẫn của 22 năm trước, hao gầy, xanh xao, ánh mắt tràn đầy vẻ bất an và mong đợi đến cuồng điên. Lục Ninh Hải mang đến cho anh ta di chúc của cha mình. Anh ta tiếp nhận nó bằng tất cả mãn nguyện, bằng nhiều biểu cảm phức tạp khó thốt nên lời. Rất nhanh, Lục Ninh Hải giúp anh hoàn tất mọi thủ tục, trực tiếp đưa anh rời khỏi. Sau này Lục Ninh Hải không bao giờ gặp lại người đàn ông gầy gò đó nữa.